Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 594, biến thái. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Trần Mặc hai tay nâng kim quang nội liễm khoa học kỹ thuật cầu. Ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn muốn từ nơi này diện tìm xem, nhìn có hay không chỗ đặc thù. Ở máy bay vũ trụ sau khi hoàn thành, khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang tăng vọt một vòng, bây giờ đã có to bằng trứng ngỗng. Có điều khoảng cách bóng đá to nhỏ khoa học kỹ thuật cầu bị lấp đầy còn có rất lớn khoảng cách. Cái kế tiếp quyền hạn mở ra điều kiện chính là khoa học kỹ thuật cầu toàn bộ biến sắc. Chuyện này ý nghĩa là, như hắn muốn thu được khoa học kỹ thuật thư viện càng to lớn hơn quyền hạn, càng sâu bí mật, nhất định phải liên tục phát triển các loại khoa học kỹ thuật thần bí bí ẩn, tổng khiến người phi thường hiếu kỳ. Hơn nữa trong này còn truyền thừa một cái chí cao sứ mệnh. Nhưng mà đến hiện tại, hắn liền như vậy sứ mệnh là cái gì cũng không biết. Khoảng cách thu được khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao, Trần Mặc cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra. Đây là một cái quá trình, không vội vàng được. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra, Trần Mặc ngồi ở trên giường phát ra một hồi ngốc, mới đứng lên đến rời phòng. 2 tháng, đối với nhân viên nghiên cứu cùng quốc tế sự kiện, này cũng không phải một cái thời gian rất dài chiều ngang. Trong khoảng thời gian này, châu Âu cục hàng không cùng đảo quốc không gian vũ trụ khai phá cơ cấu dựa theo dự định ngay, lần lượt phóng ra trạm không gian thí nghiệm khoang, cùng trụ tư hào hạt nhân khoang kết nối thành công. Mà nước Mỹ cũng lần lượt phóng ra hai cái mặt khác hai cái sân thí nghiệm, tạo thành kỳ thứ 2 trạm không gian quốc tế mô hình. Trong thời gian ngắn, kỳ thứ 2 trạm không gian quốc tế thành hình, cũng làm cho nước Mỹ thu được to lớn quốc tế danh vọng. Người mới hát thôi ta lên sàn, thế giới nhấc lên một luồng không gian thăm dò dậy sóng. Tựa hồ cũng không muốn ở vũ trụ khối này xử nữ trên đất lạc hậu với người. Sau đó không lâu, Ba Ti, Á Dập cùng Hoa Hạ giao hảo quốc gia cũng lần lượt đạt đến hợp tác, tuyên bố gia nhập Lăng Tiêu Hào không gian thăm dò hạng mục. Song phương đạt đến hợp tác không lâu, Lăng Tiêu Hào kế hoạch tổ hạng mục liền tuyên bố thông báo. Trường Trinh số 10 hỏa tiễn cải trở về khoang phóng ra, thành công đem một tên Á Dập du hành viên đưa lên vũ trụ, thay trong vũ trụ Liệu Yên Vân trở về mặt đất. Đồng thời tuyên bố chính đang chuẩn bị phóng ra mới thí nghiệm khoang, mở rộng Lăng Tiêu Hào quy mô. Trừ trạm không gian tin tức, còn có cái khác một ít hấp dẫn tin tức. Có quan môi tuyên bố văn chương cùng video mịt mờ tiết lộ hành quân kiến tập đoàn đã hướng về quân đội bán ra máy bay vũ trụ, dùng cho làm một đời mới chiến lược trang bị, tăng cường quốc phòng vũ trụ lực uy hiếp. Tin tức này đi ra, rất nhiều người lập tức nghĩ đến nước Mỹ Liệp Ưng Hào. Liệp Ưng Hào vũ trụ vũ trang phi thuyền tự lên không sao. Toàn cầu đều bao phủ ở cái này thiên cơ vũ khí dưới bóng tối. Bây giờ Hoa Hạ ám chỉ máy bay vũ trụ tin tức, không thể nghi ngờ là làm sản xuất Liệp Ưng Hào uy hiếp. Cạnh tranh cùng hợp tác, đối kháng cùng cân bằng, y như dĩ vãng, đấu mà không phá, nhường thế giới tràn ngập vô hạn sức sống. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, Âu Thành nhìn Trần Mặc kết quả khảo nghiệm, ánh mắt tiết lộ than thở. Hắn là một tên về hưu du hành viên huấn luyện chuyên gia. Vừa về hưu, Lý Thành Chi liền đem hắn giới thiệu đến hành quân kiến tập đoàn. Hiện tại là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phi hành gia huấn luyện kỹ thuật cố vấn. Vốn là hắn chỉ đảm nhiệm cố vấn, sau đó bồi dưỡng người mới. Nhưng 2 tháng trước, Trần Mặc đi tới trung tâm huấn luyện, chuẩn bị tiếp thu phi hành gia huấn luyện. Nghe được Trần Mặc đến tiến hành phi hành gia huấn luyện, hàng không vũ trụ trung tâm toàn bộ huấn luyện đoàn đội người đều cảm thấy khiếp sợ. Một cái truyền kỳ cấp bậc nhân vật, ôm có số tài phú vô tận, lại không nghĩ rằng, dám mạo hiểm thử nghiệm tiến vào vũ trụ. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, Trần Mặc lựa chọn chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện combo. Sự lựa chọn này làm cho cả huấn luyện đoàn đội giật nảy mình. Phi hành gia huấn luyện đã rất khổ cực, chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện cường độ càng là tăng lên gấp bội. Bởi thân phận đặc thù, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, cũng coi như là hắn hiện tại nửa cái lão bản. Vì để tránh cho không may xuất hiện, Âu Thành cùng cái khác vài tên cố vấn, còn có Tiễn Mộ lại đây thâm niên phi hành ra huấn luyện nhân viên thương lượng, quyết định đồng thời đối với Trần Mặc tiến hành huấn luyện. Nhưng mà, bọn họ chấn động cũng từ huấn luyện Trần Mặc bắt đầu. Mãi đến tận hiện tại, đã luyện thành một thân mất cảm giác tâm, lại chuyện khó mà tin nổi xuất hiện ở Trần Mặc trên người. Bọn họ đều có thể tiếp nhận rồi. Chuyên nghiệp phi hành gia, đầu tiên muốn nắm giữ cơ sở lý luận tri thức, nội dung thì có như thiên văn, trong đất, khí tượng, địa chất, phi hành cơ học, đại khí vật lý, máy tính, vô tuyến điện hướng dẫn, dụng cụ hàng không vũ trụ tương quan tri thức, còn muốn nắm giữ cần thiết y học thường thức cùng cứu hộ kỹ thuật. Cơ sở lý luận tri thức, bọn họ vừa bắt đầu liền cho rằng đối với Trần Mặc tới nói vô cùng đơn giản. Dù sao Trần Mặc loại này cấp độ yêu nghiệt nhân vật, lý luận tính đồ vật, tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng Trần Mặc yêu nghiệt đến vượt quá tưởng tượng, hết thảy cơ sở lý luận tri thức, khác phi hành ra muốn ở trong vòng mấy tháng, không ngừng lặp lại ôn tập, mới có thể nắm giữ. Trần Mặc ở trong vòng 3 ngày, toàn bộ nắm giữ, mà vẫn là đọc lầu lầu loại kia. Toàn bộ đoàn đội mới lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được Trần Mặc khủng bố. Cũng chân chính biết được, Trần Mặc cái này nhân vật huyền thoại là nhiều đáng sợ. Vốn tưởng rằng, Trần Mặc năng lực học tập rất tốt, ở thể chất thể năng phương diện, sẽ không có quá tốt thành tích. Dù sao đối với nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, thể năng chính là một cái lớn khảm, nhưng nhường bọn họ khiếp sợ chính là, Trần Mặc ở thể chất huấn luyện thành tích, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng của mọi người. Cùng hắn năng lực học tập như thế đáng sợ, bọn họ thể chất rèn luyện hạng mục có bao nhiêu loại. Huấn luyện sức chịu đựng chạy cự ly dài, bơi, leo núi, huấn luyện phụ trọng, bật lên ngồi xuống, pull-up, kiểm tra sự linh hoạt thể thao, thang đu, nhảy giường, bàn đu dây, ghế xoay. Còn có rèn luyện tâm phổi công năng chạy đài, xe đạp các loại, ngoài ra, còn có lướt sóng, trượt tuyết các loại, hết thảy thể chất huấn luyện. Ở Trần Mặc trải qua một quãng thời gian quen thuộc sau, đều biểu hiện ra mạnh mẽ thích ứng lực. Lúc này mới 2 tháng huấn luyện, thể năng phương diện thành tích, đã sánh vai chuyên nghiệp phi hành gia, mà siêu trọng sức chịu đựng huấn luyện. Trần Mặc ở lần thứ nhất tiến vào ly tâm máy thời điểm, liền chịu đựng 7 giờ tăng tốc độ, mà một quãng thời gian thích ứng qua đi, thành công đột phá 10 giờ tăng tốc độ. Hơn nữa đầu óc còn phi thường tỉnh táo, thính lực thị lực bình thường, áp lực thấp thiếu dưỡng khí sức chịu đựng, không trọng, tiền đình công năng, tiếng ồn cùng chấn động hoàn cảnh huấn luyện, tâm lý phẩm chất huấn luyện, hết thảy huấn luyện, Trần Mặc đều là trải qua một quãng thời gian sau khi thích ứng, liền biểu hiện ra siêu cường năng lực học tập, nhường đoàn đội một lần lại một lần chấn động. 2 tháng, đem phi hành ra nắm giữ kỹ năng kỹ xảo nắm giữ cơ bản. Tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung, trừ biến thái, bọn họ không nghĩ tới cái khác hình dung từ. Vì lẽ đó bây giờ nhìn đến Trần Mặc kết quả khảo nghiệm, đoàn đội người cũng đã mất cảm giác, ngược lại không kinh ngạc, mà chỉ còn dư lại than thở. Kết quả thế nào? Triệu Mẫn thấy mọi người sắc mặt vẻ mặt cũng không quá phong phú, không nhịn được hỏi, Trần Mặc muốn đi vào vũ trụ. Lý tính tới nói, nàng là không muốn nhìn thấy, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Nhưng người đàn ông này muốn làm cái gì? Nàng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chống đỡ. 2 tháng trước, Trần Mặc muốn tiếp thu chuyên nghiệp phi hành ra huấn luyện. Lúc đó nàng đều bị sợ hết hồn. Sau đó ngẫm lại, Trần Mặc trải qua khai phát tiềm năng, thể chất so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Những này huấn luyện vấn đề cũng không lớn, cho nên mới yên tâm. Lý luận tri thức cùng thể chất, hết thảy kiểm tra cho điểm đều là cấp A. Đây là ta lâu như vậy tới nay gặp biến thái nhất người. Bất kể là trí tuệ vẫn là thể chất, đều phi thường khủng bố. Âu Thành tự đáy lòng cảm thán. này chính là hắn trong cuộc đời gần như không tồn tại một lần. Nhìn thấy như thế kẻ đáng sợ, lão bản hiện tại đã có chuyên nghiệp phi hành gia tố chất. 2 tháng, nắm giữ khác phi hành gia mấy năm mới có thể nắm giữ kỹ năng. Triệu Mẫn nghe đến mấy câu này, cũng không nhịn được ở trong lòng nói một tiếng biến thái. Xem ra 2 tháng này khổ cực không có uổng phí. Trần Mặc ở một bên xoa xay xe đầu. Hắn mới vừa từ tiền đình công năng huấn luyện trên ghế xoay hạ xuống. Có chút say xe, nhưng vấn đề không lớn. Quá đối không hắn mà nói. Vẫn là một mảnh xa lạ lĩnh vực. Điều kiện hết sức hà khắc. Độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Vì leo lên vũ trụ, hắn nhất định phải làm vẹn toàn chuẩn bị. Tuy rằng máy bay vũ trụ có đào mạng khoang các loại thiết bị, nhưng cần thiết kỹ xảo hay là muốn thông qua chuyên nghiệp huấn luyện nắm giữ. Bây giờ huấn luyện cơ bản kết thúc. Tiếp đó, hắn có thể cân nhắc tiến vào vũ trụ sự tình. Lúc nào tiến vào vũ trụ, rời đi trung tâm huấn luyện thời điểm. Triệu Mẫn liền hỏi, đã xác định, Trần Mặc tiến vào vũ trụ quyết tâm là không cách nào ngăn cản. Không đúng vậy sẽ không ăn lớn như vậy vị đắng. Tới nơi này huấn luyện 2 tháng. Mà hiện tại huấn luyện hoàn thành. Có thể đoán được Trần Mặc bước kế tiếp. Chính là lên vũ trụ. Đại khái chừng 10 ngày. Thuận tiện đem mấy viên vệ tinh đưa lên. Lần này là cái gì vệ tinh? Mặt trăng quỹ đạo vệ tinh. Trần Mặc uống một hớp. Có điều trước lúc này, ta cần hỏi hàng Nga công trình đoàn đội. Muốn mặt trăng mặt trái số liệu cùng Lagrange L2 điểm quỹ đạo số liệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.